Tái kiến Lan Lăng, chương 85, Tân Phủ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực, ai cũng hào bất khởi lai ở ngoài ngàn dặm, thành Lạc Dương, Lan Lăng Tân Vương trong phủ, cho dù hết thảy yên tĩnh, thì tối nay cũng bị phá vỡ. Tứ Nhi bận rộn trong phủ, chỉ điểm hạ nhân lau cửa sổ, rồi lại phân phó nha hoàn đem tú cầu màu đỏ treo cao một chút. Muốn hỏi vì sao hắn bận rộn, đáp án chỉ có một: Lan Lăng Vương chuẩn bị cưới Vương Phi Lạc Tử Dạ cô nương. Mặc dù không tính là oanh oanh liệt liệt, nhưng chỉ ít tối thiểu nhất vẫn phải có chút phô trương. Trước Cầm đứng ở trên tiểu các xa xa, nhìn từng màn bận rộn vui vẻ bên trong phủ viện, nhịn không được nhàu nát khăn lụa ở trong tay. Năm đó Lan Lăng Vương phủ ở Tịnh Châu cũng bận rộn như vậy đi. Chẳng qua là ban đầu mình vì sao lại cố chấp như thế, khiến một đoạn nhân duyên tốt đẹp chuyển xấu. Trường Công, Trước Cầm nhịn không được gọi ra miệng, phát giác đôi mắt đã ướt. Vương Phi, trong đêm gió lớn, vẫn nên đi xuống nghỉ ngơi đi. Nha hoàn bên cạnh biết Trước Cầm trong lòng không vui, đành phải nhẹ giọng an ủi. Dù cho nam tử có thể tam thê tứ thiếp, thế nhưng mặc kệ đổi lại là ai, nhìn thấy người mới vào phủ, mình thân là người cũ bị lạnh nhạt, tư vị trong lòng tất nhiên cũng sẽ không tốt. Huống chi, Trước Cầm minh bạch, có lẽ mình ngay cả người cũ cũng không được tính. Trước Cầm cúi đầu, sợ hãi đôi mắt ướt át bị nha hoàn nhìn thấy. Lạc Tử Dạ, Trước Cầm âm thầm niệm, nhìn qua nữ tử ở nơi xa cùng Trường Cung cầm tay sóng vai mỉm cười mà đi. Nếu như không có ngươi, Vương Phi, nha hoàn nhẹ nhàng đẩy Trước Cầm. Đêm đã khuya, Trước Cầm hồi phục thần trí, dương mắt nhìn sắc trời, nói. Đúng vậy a, đêm đã khuya, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn lẳng lặng ngắm bóng đêm. Dạ, nha hoàn trần trờ nhìn Trước Cầm một chút, hít một hơi, yên lặng cáo lui. Trước Cầm nhẹ nhàng nhấc mép váy lên, chậm chậm đi xuống từ tiểu các, lặng lẽ đứng bên cửa tiểu trúc, nhìn thấy Trường Cung cùng Tử Dạ vui cười nói chuyện, đau nhức trong lòng bất chi bất giác lan tràn. Trong đêm ngắm trăng, có một chút vận vị đặc biệt. Bây giờ đã vào giữa hè, hoa sen trong ao nở rộ, hương thơm xông vào mũi, thấm đẫm lòng người. Tử Dạ chăm chú nắm tay Trường Cung, bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn Trường Cung, cười nói. Trường Cung, sau 3 ngày ta thật phải gả cho người à? Trường Cung gật đầu, khóe môi cười mỉm. Ta vẫn sẽ nói câu đó, xem như ta gả cho ngươi cũng được mà. Tử Dạ giơ tay lên, ôm lấy cổ Trường Cung, ta cảm thấy có chút giống đang mơ. Trường Cung thuận thế ôm eo nàng, cười thật sâu, ta cũng không hy vọng là mộng, bởi vì ta muốn mỗi ngày đều trông thấy ngươi. Ha ha, Tử Dạ trừng mắt nhìn Trường Cung, ngươi ngược lại nghĩ hay lắm, nếu ngươi không đối tốt với ta, ta sẽ bỏ đi ngay. Trường Cung nhìn chăm chú mặt của nàng, trong mắt có mấy phần si mê. Ngươi thật cam lòng đi, ta vì sao không nỡ chứ? Tử Dạ mỉm cười hỏi lại. Không cho phép, Trường Cung bỗng nhiên dùng sức, ôm Tử Dạ chặt vào lòng. Cả đời này, cũng đừng mơ tưởng. Trong lòng Tử Dạ vui vẻ, dán mặt trên gương mặt Trường Cung. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không? Trường Cung nhẹ nhàng cười một tiếng, im lặng ôm Tử Dạ càng chặt hơn. Này, không nói lời nào, ta đi nha. Tử Dạ cố ý lên giọng, bất quá muốn ngươi nói vài câu dễ nghe, sao đột nhiên không lên tiếng. Trường Cung vẫn im lặng. Trường Cung chậm rãi tạo khoảng cách giữa hai người, mặt thành khẩn nhìn Tử Dạ. Luận giết địch, ta xưa nay không sợ, luận quyền cước, ta cũng không yếu hơn ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Trường Cung giơ tay lên, vuốt gương mặt Tử Dạ, nhẹ nhàng vuốt ve. Thứ quan trọng nhất đối với ta là tâm. Tử Dạ, vừa rồi ta cùng ngươi tim kề tim, ta mang toàn bộ chân tâm giao cho ngươi, chỉ nguyện chúng ta cùng già bất tương ly. Tâm Tử Dạ thình thịch khẽ động, lòng bàn tay Trường Cung ấm áp, càng làm cho Tử Dạ cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp. Ồ, Trường Cung nhẹ nhàng thở dài. Ngươi không tin ta, lời này, nói đến hơn cả tuyệt vời. Tử Dạ cười giảo hoạt. Ta muốn, ha ha, Trường Cung đột nhiên cười cười, đưa tay nắm cằm Tử Dạ, cúi mặt xuống, hôn lên môi Tử Dạ thật sâu. Tâm Tử Dạ mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, cảm thấy đầu óc đột nhiên trống rỗng. Chưa từng nghĩ tới mình sẽ thất thần như thế, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ vui vẻ như thế. Cao Trường Cung, ngươi đừng hòng từ bỏ tánh mạng mà trốn thoát khỏi tay ta. Môi Trường Cung trằn trọc mà chọc ôn nhu, khóe môi tràn đầy hạnh phúc cười. Tử Giả Câu lấy cổ Trường Cung, lấn người tới áp lên cơ thể Trường Cung, đáp lại hôn môi của nàng, nhưng lại từng bước ép sát, muốn lật lại quyền chủ động. Trường Cung đột nhiên quấn vào áo ngoài của Tử Giả khiến nàng hơi kinh hãi, nới lỏng môi, mở mắt đối mặt với đôi mắt trong trẻo của Trường Cung. Ngươi, Trường Cung vươn tay đỡ đầu nàng, bỗng dưng ôm nàng vào ngực, cười nói. Lưu lại chờ đêm động phòng hoa chúc đi. Tâm Tử Giả bình tĩnh hơn một chút, cười tươi tựa ở trong ngực Trường Cung. Vậy, tối nay liền tha cho ngươi. Được, Trường Cung nhìn qua hoa sen hòa cùng dưới ánh trăng dưới ao, đôi mắt sáng lạn, hạnh phúc tràn đầy với tương lai phía trước. Đêm động phòng hoa chúc, Chức Cầm ở xa xa căm hận nắm chặt lấy khung cửa gỗ, móng tay khảm vào thật sâu. Hay cho một đêm động phòng hoa chúc, vụt, trong gió đêm, chỉ nghe thấy một tiếng dây cung kinh vang. Trường Cung che chở trước mặt Tử Giả, chỉ nhìn thấy 10 tên sát thủ áo đen từ trên mái hiên nhảy xuống, trong tay cầm nỏ, vừa mới rơi xuống đất, lại bắn tiễn tới Tử Giả. Vũ Văn Linh Ca vẫn không chịu buông tha Tử Giả sao? Trường Cung không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy Tử Giả lách mình núp vào sau giả sơn bên cạnh ao. Tử Giả, ngươi coi chừng. Được, Tử Giả trịnh trọng gật đầu. Trường Cung, gả cho ngươi, cuộc sống như vậy sẽ không biến mất. Ngươi thật không hối hận sao? Thân thể Chức Cầm run lên, dường như nghĩ tới điều gì, nhấc lên mép váy lần nữa, sải bước rời khỏi tiểu trúc, chạy vội tới chỗ Trường Cung và Tử Giả. Không xong rồi, Trường Cung giật mình, gấp giọng nói. Tử Giả, ngươi ở chỗ này, ta đi cứu Chức Cầm. Hai tay buông ra, Trường Cung một bước đã nhảy ra khỏi vòng vây. Tựa hồ người tên hắc y nhân kia cũng không có ý muốn giết Trường Cung, cũng không muốn giết Tử Giả, quay đầu nỏ nhắm ngay Chức Cầm ở phía sau. Chức Cầm hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục chạy về phía Trường Cung. Trường Cung, Chức Cầm mau tránh ra. Trường Cung phi thân nhào về phía Chức Cầm, mũi tên đã bay ra. Khi hai tay Trường Cung ôm Chức Cầm vào trong lòng, thì Chức Cầm đã tinh tường nhìn thấy Trường Cung nhíu mày, thất kinh hỏi. Trường Cung, ngươi, chỉ thấy ba mũi tên cùng nhau cắm vào vai phải Trường Cung, máu tươi thấm đẫm y phục chảy xuống nền đất, dưới ánh trăng phá lệ chướng mắt. Có thích khách, bảo hộ vương gia, bọn thị vệ nghe thấy điểm khác lạ, một tiếng hét to, bước nhanh lao đến. Ta không sao, Trường Cung cắn răng nói một tiếng, lôi kéo Chức Cầm vọt đến bên Tử Giả, đẩy Chức Cầm về phía Tử Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Giả, các ngươi tuyệt đối không nên đi ra, ngươi bị thương rồi. Tử Giả trong lòng đau xót, nắm chắc cánh tay Trường Cung. Ta không cho phép ngươi ra ngoài. Trường Cung mỉm cười lắc đầu, nói, thù hận giữa ngươi cùng Vũ Văn Linh Ca, nên hảo hảo giải quyết, ta không ra ngoài không được. Trường Cung rút tay, nghiêm nghị đi ra ngoài, nhóm cung tiễn thủ kéo căng dây cung, 10 tên thích khách áo đen chuẩn bị bắn giết đã bị thị vệ vây gấp trong nháy mắt. Khoan đã, Trường Cung đột nhiên mở miệng, khiến nhóm cung tiễn thủ giật mình. Trường Cung nhịn đau vươn tay, nói với 10 tên sát thủ áo đen. Các ngươi trở về nói với Vũ Văn Linh Ca, Tử Giả là Trắc Vương Phi. Một, của Lan Lăng Vương Cao Trường Cung ta, có Tử Giả một ngày. Cao Trường Cung ta sẽ say mê mỹ nhân hương một ngày, nếu không xâm chiếm đại tề ta tuyệt không xuất thủ. Nếu còn dây dưa nữa, Cao Trường Cung ta đời này tất phá Trường An, lấy tính mệnh của ngươi. 10 tên thích khách áo đen nhìn nhau, tuyệt đối nghĩ không ra lại còn có thể sống. Các ngươi đi đi, Trường Cung phất tay, bọn thị vệ nhường ra một con đường thoát thân. Cùng lúc đó, ở phía sau giả sơn, Tử Giả lo lắng nhìn Trường Cung. Yêu thương nhìn tấm lưng với y phục thấm đỏ của nàng. Ngươi tại sao lại phô trương như thế hả? Chức Cầm lạnh lùng nhìn bóng lưng Tử Giả, cúi người, nhặt một hòn đá lớn hơn cả cái màn thầu lên. Lạc Tử Giả, ngươi đừng trách ta. Cái gì? Tử Giả vừa muốn quay đầu, tảng đá băng lãnh trong tay Chức Cầm đã đánh vào sau ót Tử Giả. Trong nháy mắt, đau nhức kịch liệt, truyền đến từ sau não, khiến Tử Giả hoa mắt. Nàng không dám tin tưởng nhìn Chức Cầm mặt mày vẫn đầy nước mắt trước mặt, đột nhiên hai mắt tối đen, ngã xuống đất hôn mê. Chức Cầm vội quăng hòn đá đi cố hết sức đỡ lấy thân thể Tử Giả, giống như đang đỡ nàng, lại như kéo nàng, lặng yên rời đi từ sau núi đá ra. Vương Phi, sau khi biết trong viện có thích khách, Tứ Nhi đang ở tiền đường bố trí hỉ đường vội chạy tới, thì nhìn thấy Vương Phi ôm Tử Dạ lặng yên đi về phía cửa sau. Cảm thấy hiếu kỳ, Tứ Nhi gãi đầu một cái, đi qua theo. Dưới ánh trăng, những vết máu màu đỏ thắm lộ ra phá lệ rõ ràng. Tứ Nhi cúi đầu nhìn thấy, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Vương Phi muốn mang Lạc tiểu thư đi xem đại phu sao? Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, nên kêu đại phu đến xem Lạc tiểu thư mới phải. Cửa sau vừa mở, Trước Cầm nghỉ ngơi xả hơi một lát, rồi lại dùng sức ôm Tử Dạ ra cửa sau. Tứ Nhi không tiện đuổi theo, đành phải rụt rụt ở phía sau. Rầm rầm, một tiếng nước đột nhiên vang lên, Tứ Nhi không khỏi sợ ngây người, bối rối lắc đầu. Cách cửa sau Lan Lăng Vương Phủ ở Lạc Dương không xa, có một đầu nguồn dòng sông chảy vào trong thành, chẳng lẽ Vương Phi ném Lạc tiểu thư xuống sông rồi? Suy đoán này rất nhanh liền được chứng thực, vì chỉ thấy Vương Phi một mình trở về, hốt hoảng khép cửa lại, trán áp sát vào cánh cửa, tự lẩm bẩm. Trường công vốn nên thuộc về ta, ai cũng không thể cướp nàng đi, chỉ cần có thể lưu nàng lại, ta hèn hạ một lần thì có sao đâu. Nói xong, toàn thân Trước Cầm run rẩy lên, phát ra một chuỗi tiếng cười dọa người. Tứ Nhi không khỏi hít vào một hơi, mặc dù nghe không rõ Vương Phi nói cái gì, nhưng cũng biết Vương Phi xác thực đã ném Tử Dạ xuống sông. Vương gia, nói cho, có nên hay không nói với người? Tứ Nhi hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Nhưng trong lòng thì lại là một mảnh mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa hầu môn sâu như biển, nhiều nữ tử minh tranh ám đấu, không ít kẻ chết trong nhà, cho dù có nói, thì bất quá chỉ có thêm một cỗ thi thể thôi. Chỉ là, Tứ Nhi tuyệt đối không nghĩ tới Trước Cầm suốt ngày tụng kinh niệm Phật, cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Nói, không nói, xoắn xuýt ở trong lòng Tứ Nhi, bước chân của hắn ngày một nhanh hơn, rồi lại chậm đi. Dứt khoát, Tứ Nhi đột nhiên ngừng bước chân, nhìn qua đèn lồng đỏ thẫm ở tiền đường, lặng yên cắn răng. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không biết, ta chỉ một hạ nhân. Xoay người đi, Tứ Nhi mãnh liệt lắc đầu, quay về tiền đường, tiếp tục chuẩn bị lễ thành hôn. Đông, một tiếng vang trầm từ cửa sau vang lên, chỉ thấy Trước Cầm bỗng nhiên đập đầu vào chốt cửa, từ trên trán chảy xuống một vệt máu. Thân thể Trước Cầm lắc lắc. Rồi lại ổn định lại, nàng đẩy cửa sau ra lần nữa, lảo đảo đi đến chỗ Trường Cung. Bên này Trường Cung nhìn thấy thích khách đi xa, gia tướng Tả Hữu hoảng sợ vội đỡ lấy Trường Cung, lo lắng kêu to nha hoàn nhanh chóng đi mời đại phu. Trường Cung nhẹ nhàng đẩy gia tướng bên người, lo lắng bước nhanh đi tới sau hòn Giả Sơn, không khỏi biến sắc. Khi ánh mắt rơi lên hòn đá nhuốm máu trên mặt đất, tim càng đập nhanh hơn. Trường Cung bối rối nhìn quanh bốn phía. Nhịn không được lên tiếng kêu. Tử Dạ, Trước Cầm, các ngươi ở đâu? Trường Cung, khi Trước Cầm loạng trà loạng choạng hiện ra trong tầm mắt Trường Cung đã nhịn đau chạy vội qua. Trước Cầm, Trường Cung thấy Trước Cầm chảy máu vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tử Dạ đâu, nàng bị người bắt đi. Ta không cứu nổi nàng. Trước Cầm nói xong, liền té xỉu trong lòng Trường Cung. Trường Cung run lên, bắt đi. Vương gia tướng lo lắng vây quanh Trường Cung, mạt tướng sẽ vì vương gia tìm cứu chắc Vương Phi, xin vương gia bảo trụ thân thể, trước trị. Tử Dạ, Trường Cung đắng chát gọi một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Trước Cầm trong lòng, đành phải gật đầu nói. Các người nhanh chóng dẫn người ra ngoài tìm, nhất định phải tìm được nàng trở về. Dạ rõ, một, chắc Vương Phi, thứ Phi, cách chương.